Lão giả này rốt cuộc là ai mà có uy thế đến thế? Làm sao ta cảm giác bị lão nhìn một cái thì thần hồn gần như hỏng mất? Còn có kiếm pháp có thể dung chuyển trời đất này có lai lịch ra sao? Chẳng lẽ rất phổ thông ở tu chân giới? Quảng Lăng Tông cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem nó bày ở giữa sườn núi để cho đệ tử tùy ý quan sát. Xem chung quanh nơi này tựa hồ cũng không có ảo trận cường lực cùng cấm chế các loại bảo vệ. Lúc trước toàn bộ tinh thần Nhạc Vũ chỉ tập trung vào kiếm pháp của lão nhân. Lần thứ hai này nhìn theo kiếm thức thôi diễn thì thấy cả núi sông trong vòng trăm dặm đều dao động. Chung quanh gió mạnh gào thét, một ngọn núi cao hơn 3.000 trượng chỉ một kiếm đã bị san phẳng. Quả thật đúng như hắn đã đọc trong mấy quyển tạp kỹ là tiên nhân có thể di sơn đảo hải. Bất quá đang lúc Nhạc Vũ thấy tâm thần dao động thì hình ảnh kia chợt dừng lại, sau đó biến mất, cuối cùng khôi phục lại nguyên trạng. Nhạc Vũ không hiểu ra sao, nhìn thế kiếm mới vừa rồi hiển nhiên còn chưa thôi diễn xong, làm sao đột nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ là do những vì sao trên kia? Nhạc Vũ nhìn lên bầu trời, lộ vẻ do dự. Lúc này hắn phát hiện đối ứng những cặp mắt thần thú trong phù điêu với những ngôi sao thì đều là những vì sao cố định. Còn lần này thì ngoài những ngôi sao kia, những ngôi sao khác đều có quỹ đạo vận động tuần hoàn của mình. Hơi suy tư, Nhạc Vũ lại bắt đầu thử thăm dò đem những vị trí của các ngôi sao kia thêm vào biến hóa. Sau đó quả nhiên thấy hình ảnh trong đầu lại tiếp tục. Nhạc Vũ không khỏi cười một tiếng, trước kia tuy hắn nhìn trời nhưng rất ít chú ý biến hóa của những vì sao, tuy nhiên trong ký ức lại có vô số sách ghi chép về biến hóa của tinh tượng. Vào lúc hắn đang muốn lợi dụng hệ thống phụ trợ trí năng để lấy ra những quyển sách này thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hô không chút khách khí, mời tránh ra. Nhạc Vũ ngẩn ra, đến khi quay đầu lại nhìn thì mới giật mình. Mọi người từ trong điện đang náo nhiệt đi ra, cánh cửa của thạch điện cũng đã đóng lại. Ngoài ra sau lưng mình đan có một thiếu niên dung nhan mỹ lệ như nữ nhân đang nghiêm mặt lạnh lùng nhìn hắn. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà lối ra của truyền pháp tiền điện này rất hẹp. Trong thạch điện thì rất rộng nhưng lối ra chỉ có thể đủ cho 3 đến 5 người cùng đi qua. Chỗ hắn ngồi vừa khéo ngăn lối đi của người kia. Thấy dung mạo người này, Nhạc Vũ theo bản năng nhớ lại Hồng Hạo, hai người đều cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua có khác là người trước mặt có phong thái cực kỳ cương liệt. Hắn bất giác nhớ lại chuyện năm xưa, tựa hồ đang ngồi trong 3 bậc cuối cùng của thạch điện đó. Ngươi không nghe thấy sao? Mời tránh ra. Thiếu niên thấy vẻ mặt sửng sốt của Nhạc Vũ thì không nhịn được. Ống tay áo của hắn phất lên một cái rồi có một luồng đạo lực khổng lồ tuôn qua như muốn đẩy Nhạc Vũ qua một bên. Nhạc Vũ thấy thế cũng cau mày, đồng dạng vung tay lấy phương pháp tá lực của thái cực dễ dàng đẩy luồng kình lực này đi. Sau đó hắn yên lặng lùi xuống bậc thang dưới. Cho dù thế nào thì việc hắn ngăn trở lối đi của người khác cũng là không đúng. Thiếu niên kia thấy thế thì nhất thời kinh dị nhìn Nhạc Vũ một cái. Lúc đi ngang qua Nhạc Vũ đột nhiên nghiêng đầu, ta nhớ kỹ ngươi, nếu ngươi có duyên trở thành đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông thì trưởng tôn tử vận này nhất định sẽ tìm ngươi lãnh giáo lần. Thiếu niên nói xong liền xoay người đi. Lúc này một thanh niên dung mạo thanh tú phía sau hắn cũng lật đật đi theo, nhìn Nhạc Vũ vẻ xin lỗi. Vinh đệ xin đừng trách, tính tình của biểu đệ ta trời sinh nóng nảy. Mới vừa rồi thật ra thì cũng không ác ý. Nếu có gì đắc tội, Hoành Dĩ Ninh ta thay hắn tạ lỗi. Nhạc Vũ lắc đầu tỏ vẻ không việc gì, sau đó cứ thế nhìn hai người này đi xa. Trong nội tâm hắn cũng hơi kinh dị, nghĩ thầm thiên hạ này quả nhiên là thiên tài đếm không hết. Với số tuổi 15 của hắn có tu vi ngưng dích kỳ tại Phù Sơn Tông đã là kinh người, nhưng ở chỗ này tùy tùy tiện tiện cũng gặp được. Tuổi của trưởng tôn tử vận kia so ra còn nhỏ hơn mình nhưng tu vi chỉ kém hắn một bậc. Về phần người có tên là Hoành Dĩ Ninh thì chỉ lớn hơn hắn 4-5 tuổi nhưng thực lực đã sâu không lường được. Lắc đầu, Nhạc Vũ nhìn lại cánh cửa của thạch điện lúc này đã đóng kín, thầm thấy kỳ lạ nên tiện tay kéo một đạo đồng lại hỏi. Sau đó thì thoải mái cười một tiếng. Thì ra nơi này từ mấy ngàn năm nay đã truyền lưu quy củ, mỗi ngày vào lúc hừng đông sẽ khóa lại 2 canh giờ. Nhìn lại thần sắc mỏi mệt của đám người xung quanh, Nhạc Vũ cũng đoán được dụng tâm khi làm như vậy của Quảng Lăng Tông. nếu không phải để hạn chế, cứ thế để cho đám người này si mê vào những văn tự khắc trên đá thì cuối cùng mặc dù không mệt chết cũng sẽ tâm lực tiểu tụy mà tổn thương nặng nề. Đã rõ ràng nguyên do, Nhạc Vũ cũng không để ý nữa mà đi thẳng đến chỗ bậc thang kia ngồi xếp bằng xuống tiếp tục nghiên cứu bức phù điêu. Thật ra lúc trước hắn cũng định đi trở lại trong phòng. Bất quá nếu ở trong lòng có huyễn tưởng thì nhất định phải hao tổn đầu óc. Đặc biệt là khi hình ảnh lão nhân kia múa kiếm thì đặc biệt hao phí tâm thần. Có phù điêu trước mắt này và bản đồ ngôi sao trên không trung làm cơ sở, ít nhiều gì cũng có thể tiết kiệm một chút. Ngoài ra có thể là người chế luyện đồ án này cố ý suy nghĩ đến học tập không thể tiếp nhận được kiếm ý kia nên cũng động chút tay chân gần chỗ phù điêu. Tóm lại Nhạc Vũ cảm giác chỉ ở chỗ này là chỗ duy nhất mà hắn có thể dễ dàng chịu đựng được khi tâm linh bị trùng kích. Nếu là chỗ khác thì khó khăn hơn mấy lần. Song nếu nói có gì bên linh trận gì bên trong thì hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Thật không chiêu kiếm pháp này rốt cuộc là người phương nào sáng chế mà có uy lực cái thế như vậy. Toàn bộ quá trình hình ảnh chỉ ước chừng 35 phút. Kiếm pháp có 3 chiêu, uy lực chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Trong đó một lần là nhanh, 10 lần là chậm. Đầu tiên biểu diễn ra uy lực của kiếm pháp. Sau đó là chỉ giáo cặn kẽ quá trình và biến thức. Ngoài ra còn có mấy lần biểu diễn phương pháp ngự kiếm thi triển. Tuy ở khoảng cách xa điều khiển huyền binh nhưng uy lực không hề yếu đi. Hơn nữa bởi vì không cần cầm kiếm mà việc biến hóa càng thêm linh động. Điều khiến hắn kỳ quái chính là uy lực cái thế như vậy. Rõ ràng vượt xa phạm vi kiếm pháp bình thường. Ít nhất ngày đó nếu hai kẻ đuổi giết hắn có thể nắm giữ chỉ cần hai phần kiếm pháp này thì cho dù cộng thêm cả chiến tuyết, hắn cũng không có cơ hội sống sót. Còn nếu là đổi lại Mục Hy Ngọc, vậy thì ngày đó tại biệt phủ Tĩnh Hải Tông cũng có thể dễ dàng giết chết năm tu sĩ linh hư cảnh kia. Chẳng lẽ nói, Quảng Lăng Tông đã cường đại đến mức độ này, hoặc là bản thân họ cũng chưa hiểu hết. Nghĩ như vậy có lẽ còn có khả năng. Nếu hệ thống phụ trợ trí năng của hắn không có chức năng mô hình hóa thì chắc không thể ghép được đồ hình này. Vậy thì sao có thể suy ra công dụng của phù hình ngoài điện? Nhạc Vũ lắc đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, sau đó lại nhìn kỹ vào đồ hình. Thật ra thì chân tướng rốt cuộc như thế nào cũng không liên quan với hắn. Chỉ cần một tháng sau hắn biểu diễn ra những gì sở đắc trước mặt những người có trách nhiệm trắc nghiệm của Quảng Lăng Tông là được. Nhạc Vũ không biết khi hắn đang chìm đắm vào ảo ảnh trong đầu thì ở gần đó cũng có hai người đang quan sát hắn từ xa. Chưa tới 15 tuổi đã có tu vi ngưng dịch kỳ, hồn lực tự vượt qua tu sĩ linh hư động tâm kỳ. Ha ha, đúng là khó được. Nếu Nhạc Vũ ở đây lúc này chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện ra hai người này, một là Hoành Dĩ Ninh hắn vừa gặp qua, còn người kia chính là người đã đem hắn đến truyền pháp điện Trầm Như Tân. Người vừa lên tiếng chính là thanh niên có diện mạo thanh tú, đang khẽ cười vẻ toan tính. Bất quá ngươi cũng quá mức đi, nhân vật mà Vu sư thúc bảo ngươi chiếu cố mà bắt ở lại đây, muốn tìm hiểu những đồ hình này của truyền pháp tiền điện, ngoại trừ bản môn đem những kiếm pháp cơ sở Lạc Diệp kiếm, Lôi Động kiếm, Vạn Tượng kiếm chỉ dạy thuần thục, còn nếu không sao có được sở đắc gì. Dù sao hắn khác với chúng ta cho dù mới nhập môn nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở đây, đã tập đến cực hạn những kiếm pháp này. Áng chừng ngươi không biết ngộ tính của hắn. Trầm Như Tân nghe vậy cười một tiếng, ngắt lời đối phương. Mấy ngày hôm trước ta đã cho đệ tử ký danh điều tra qua. Kết quả thật bất ngờ. 2 năm trước một mình một kiếm xông vào trong phủ thành chủ của gia tộc. Với tu vi võ sư cấp 1 liên tiếp đánh bại mấy chục cường giả đồng tộc và 3 võ sư cao cấp. Ngoài ra 1 năm trước ở Bắc Mã Nguyên có một án mạng tông môn. Rất có hiểm nghi liên quan đến người này. Nghe nói kiếm pháp của hắn cũng là tự mình sáng chế. Thật khiến cho người ta tò mò. Đây không phải là lý do. Hoành Dĩ Ninh cười lạnh. Thật ra những chuyện kia cũng chỉ là bề ngoài. Chẳng qua Vu sư thúc rất coi trọng hắn. Đoán chừng chắc sẽ chứa chấp. Ta để hắn ở đây. Ngoại trừ muốn xem ngộ tính của hắn còn là muốn kích thích biểu đệ không ai bì nổi của ngươi. Bất quá bây giờ... Nói tới đây, ánh mắt Trầm Như Tân lộ ra vẻ mong đợi. Ta cảm thấy nói không chừng thật sự hắn có thể ngộ ra cái gì. Hoành Dĩ Ninh hơi nhíu mày, ngươi đang nói chuyện tối nay hắn chỉ nhìn vào phù điêu kia. Đúng là như thế mới làm người ta kỳ quái. Nhạc Vũ này đâu phải người dễ buông bỏ như vậy, trừ phi là hắn có sở đắc. Trầm Như Tân tự giễu cười cười, chắc ngươi cũng không đoán được ta đang liên tưởng đến cái gì. Lúc trước tổ sư của tông môn lưu lại bộ Quảng Lăng tuyệt kiếm kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, Quảng Lăng tuyệt kiếm. Quảng Lăng tuyệt kiếm ngươi nói là phi kiếm mà sư tổ chúng ta lưu lại trước khi phá không phi tiên. Hoành Dĩ Ninh kinh ngạc, sau đó cười nhạt. Làm sao có thể? Ngay từ lúc vài ngàn năm trước, bộ kiếm pháp kia đã thất truyền. Mặc dù có truyền thuyết tổ sư chúng ta có lưu lại một bộ truyền thừa khác ở trong tông môn, nhưng đã trên dưới mấy ngàn năm sao không thấy. Nếu không phải như thế thì Quảng Lăng Tông chúng ta cần gì phải bằng vai với Băng Nguyệt Tông tại Bắc Hoang này. Đừng quên truyền pháp tiền điện chính là do một tay tổ sư làm ra. Quy củ cũng là do ngài một tay chế định. Hơn nữa từ rất sớm cũng đã có người hoài nghi phù điêu thần thú kia rồi. Trầm Như Tân lắc đầu, ta xem bộ dạng hắn dường như thật sự có lĩnh ngộ phù điêu này có vấn đề thì thế nào. Theo truyền thuyết bộ kiếm pháp kia chính là do tổ sư vào lúc đại thừa kỳ tâm huyết dâng trào nghĩ ra. Tổng cộng 13 thức, uy lực có 102 thiên hạ. Bất quá điều kiện tối thiểu của bộ kiếm thuật thấp cũng là linh hư cảnh. Lấy thực lực của hắn thì còn kém xa. Hoành Dĩ Ninh vừa nói vừa nhìn lại nơi xa. Hơn trăm vị đại trưởng lão nguyên anh cảnh của tông môn chúng ta qua mấy ngàn năm dốc hết tâm huyết, bất qua cũng chỉ căn cứ theo những đồ hình ở truyền pháp điện mà phục chế ra được 10 thức. Uy lực chưa tới 3-4. Tiểu tử kia có tài đức gì mà có thể vượt qua mười mấy đời tổ tông Quảng Lăng Tông chúng ta? Trầm Như Tân cười cười không nói, cũng không tranh biện. Thật ra thì lúc này ngay cả hắn cũng không hiểu được ý nghĩ của mình. Hoành Dĩ Ninh cũng đổi câu chuyện, người nói chuyện của người kia không quyết là sao? Hồn lực của hắn cực mạnh, sợ là một số đệ tử chân truyền của chúng ta cũng không thể theo kịp. Dù sao cũng có nhiều hy vọng dễ đạt đến Kim Đan Nguyên Anh. Nhưng nếu nói cố kỷ Phù Sơn Tông tựa hồ cũng không cần thiết. Đường đường Quảng Lăng Tông ta chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Chuyện không đơn giản như vậy. Chủ yếu vẫn là nơi hắn sẽ thuộc về. Thất Phong có chút tranh chấp. Tiểu Quan Phong kể từ khi mấy tên đệ tử của Dụ Ninh Sư Thúc Tổ mất đi thì gần đây có khó khăn, đang cần bổ sung đệ tử ưu tú. Tiểu sư cô đã được trưởng giáo đồng ý như vậy. Bất quá mấy ngọn núi kia vẫn không chịu bỏ qua. Chuyện này ngay cả Vu trưởng lão cũng không thể làm gì, chỉ có thể bó tay bàng quan. Hiện giờ cũng chỉ có thể chờ một tháng sau khi khai sơn đại tuyển của tông môn kết thúc. Việc phân phối ra sao để cho mọi người đều hài lòng. Trầm Như Tân thuận miệng giải thích. Sau đó chắp tay phía sau. Trong mắt hiển lộ khí phách khác với vẻ ôn hòa trước đó. Nếu Phù Sơn Tông dám đến đây nói muốn người này, ta liền một kiếm chém luôn bọn họ xem ra sao. Hoành Dĩ Ninh khẽ mỉm cười không nói thêm mà nhìn về phía Nhạc Vũ. Sau đó hắn lộ vẻ do dự. Với thần thức của thiếu niên này chắc không thể để cho bọn họ tới gần như vậy mà không nhận ra. Chỉ có khả năng là hắn đang tập trung suy tư nên mới chuyên chú như thế. Nhưng điều làm hắn khó hiểu là thiếu niên này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ thật sự lĩnh ngộ được cái gì trên phù điêu thần thú kia? Sau khi quan sát hình ảnh kia được 5 lần thì Nhạc Vũ dừng lại. Lão giả này mỗi một lần múa kiếm đều phân tích động tác vô cùng tường tận. Nhưng vấn đề là nếu như không biết pháp môn vận chuyển đạo lực của bộ kiếm pháp này thì vẫn chưa thể bắt tay vào tập luyện. Bất quá đối với lần này hắn cũng không phải là thúc thủ vô sách. Bên trong phía sau đại điện có khắc một số văn tự có thể giải quyết vấn đề này. Những đồ hình này vừa có thể tổ hợp lại có thể xem riêng. Chắc người sáng tạo kiếm pháp này lo lắng hậu nhân không cách nào học xong nên mới phân ra 3 chiêu kiếm pháp này ở 3 nơi, lưu tồn trên vách đá để cho hậu nhân học tập. Lúc trước Nhạc Vũ tuy xem không hiểu nhưng sau khi quan sát kỹ lão nhân kia múa kiếm thì cũng có sở đắc, không phải mù mờ như lúc đầu. Những đồ hình này phần lớn đều là chiết giải các chiêu kiếm, chỉ có một phần nhỏ là tâm quyết vận chuyển chân khí. Điều Nhạc Vũ sở cầu chính là thứ sau, bất quá những thứ trước cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Sau khi tìm hiểu xong thì việc học tập lão nhân thi triển kiếm pháp cũng vô cùng có lợi. Điều khiến hắn cảm thán chính là bộ kiếm pháp này cho dù được phân khai ra thì uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất những loại kiếm pháp mà hắn biết trước đây không có loại nào sánh được nửa phần. Uy lực của nó, cũng không biết bộ kiếm pháp này tên là gì. Thời gian hơn 20 ngày sau đó, Nhạc Vũ chỉ một mực thôi diễn lại bộ kiếm pháp này. Tuy là có hệ thống phụ trợ trí năng trợ giúp, lại có lão già kia diễn kiếm rất kỹ lưỡng nhưng quá trình học tập vẫn khó khăn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Ngoại trừ vô số điểm phức tạp cần nắm vững trong kiếm thức, khó khăn nhất vẫn là vận hành nội tức. Nhạc Vũ thí nghiệm trong người chừng mấy trăm lần, hiệu quả cũng không phải là rất tốt, khó có thể thôi động một phần. Uy lực của bộ kiếm pháp. Dĩ nhiên điều này cũng có thể quan hệ tới tu vi còn thấp kém của Nhạc Vũ hiện giờ. Cho dù sử ra một chiêu có uy lực thấp nhất cũng đã là cực kỳ khó khăn với hắn. Vì thế hắn ngoài chuyện tham ngộ còn phải nghĩ biện pháp để đem bộ kiếm pháp này hạ thấp sao cho bản thân có thể sử dụng. Dĩ nhiên với hiểu biết của Nhạc Vũ về thuật ngự kiếm và phép tắc thiên địa còn kém quá xa, chưa nói tới cải tiến điều gì. Chẳng qua những khó khăn trong đó cũng không khó khăn để hắn làm sao có thể hạ cấp. Nếu ở kiếp trước mình đem theo vài thứ tùy thân có thể đưa tới đây vậy thì tốt rồi. Cảm giác tâm lực của mình đã kiệt quệ, Nhạc Vũ bất giác hoài niệm về máy tính ở kiếp trước. Cho dù là chỉ có máy tính nhỏ mang theo bên người nhưng cũng có thể đạt đến 100 triệu phép tính mỗi giây, sẽ giúp hắn giảm đi không ít khối lượng tính toán. Đang lúc sầu não thì bên tai hắn chợt vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Ngươi ở đây làm gì? Phù điêu này chẳng lẽ có cái gì mê hoặc? Nhạc Vũ nghe vậy theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy một nữ tử thanh lệ thoát tục đang cười dài nhìn mình. Nàng chừng 23-24 tuổi, thân thể thướt tha, mắt ngọc mày ngài, thần thái có mấy phần hồn nhiên lẫn kiên cường. Hắn cảm giác hơi kinh hãi. Kể từ khi gặp chuyện vào 20 mấy ngày trước, Nhạc Vũ cho dù là lúc chuyên cần luyện tập cũng sẽ lưu lại mấy phần dư địa. Nhưng hiện giờ nữ tử này đã đến sát bên mình mà bản thân vẫn không hề hay biết. Điều càng khiến hắn giật mình là y phục của nữ tử này chính là kiểu dáng của Quảng Lăng Tông. Ngay cả đệ tử chấp sự trước núi như Trầm Như Tân cũng chỉ thêu hai thanh tiểu kiếm màu vàng ở tay áo nhưng thanh kiếm bên tay áo nữ tử này lại thêu mây hồng bảy sắc. Trang sức cũng nhiều không ít. Nhạc Vũ mặc dù còn chưa biết quy củ này của Quảng Lăng Tông nhưng vẫn có thể đoán được cho dù là thân phận hay thực lực thì nữ tử này cũng vượt xa Trầm Như Tân. Bản tọa là Đoan Mộc Hàn ở Tiểu Quan Phong, lần này tới truyền pháp điện để chọn lựa đệ tử. Thấy vẻ nghi ngờ trong mắt thiếu niên, nàng kia ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm trang, ngươi đã có duyên vào truyền pháp tiền điện, sao không vào bên trong nghiên cứu đạo thuật? Lại đi uổng phí thời gian ở đây. Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua người trước mặt. Ở đây gần một tháng nên hắn cũng ít nhiều hỏi được ít chuyện chỗ các đạo đồng. Hắn biết trong Quảng Lăng Sơn có thất phong, bảy ngọn núi. Mỗi phong đều có một người tòa chấn, chuyên dạy đệ tử nội môn, địa vị tôn quý chỉ dưới trưởng giáo. Ngược lại những cơ cấu như chấp luật điện, truyền pháp điện, tuần sơn điện, tập anh điện, la chân điện, chế khí điện, hợp đan điện, tuy là chấp trưởng trọng quyền tông môn nhưng địa vị ngược lại không bằng tọa giả thất phong. Một bên quản lý sự vụ hàng ngày tông môn, một bên chỉ chuyên tâm tu hành, thực lực cao hơn mấy bậc. Tiểu Quan Phong chính là một trong thất phong. Trong lòng hắn âm thầm kỳ quái, tu vi nữ tử này đúng là sâu không lường được, nhưng tuổi xem ra cũng không lớn, thêm vào mấy phần hồn nhiên. Quảng Lăng Tông có thể yên tâm để cho một nữ tử trẻ tuổi như vậy đảm nhiệm một phong. Về phần đối phương nói là tới chọn lựa đệ tử thì Nhạc Vũ cũng không để ý. Bên trong thạch điện có vô số anh kiệt. Ánh mắt Đoan Mộc Hàn dù thấp thế nào cũng không thể coi trọng hắn. Bất quá nếu là trưởng bối tới đây thì hắn không thể không đáp. Huống chi với thân phận nữ nhân này, ngày sau tùy tùy tiện tiện nói một câu cũng có thể gây khó cho hắn. Vì thế không nên đắc tội mới tốt. Tuy là trong lòng có chút không kiên nhẫn, bất quá lúc này Nhạc Vũ cũng chỉ có thể đứng dậy hướng đối phương thi lễ. Nhạc Vũ ra mắt chân nhân, đệ tử ở chỗ này chẳng qua là vì tìm hiểu kiếm thuật, hiện giờ cũng có chút sở đắc. Tìm hiểu kiếm thuật, chẳng lẽ nói phù điêu này thật có cổ quái? Đoan Mục Hàn chỉ chốc lát đã khôi phục nguyên trạng, nghi ngờ nhìn Nhạc Vũ một cái, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống ở trên bậc thang, bình tĩnh nhìn phù điêu kia. Lần ngồi xuống này của nàng chính là suốt một ngày, đến cuối cùng nhíu mày liễu đứng lên, cũng đâu có vấn đề gì đâu mà ngươi đã nhìn nó hơn 20 ngày. Nhạc Vũ nghe vậy im lặng, đang lúc nghĩ làm sao để giải thích thì Đoan Mục Hàn cười lắc đầu, bỏ đi. Xem như ta đã gặp qua người đệ tử này, cũng thật là một người thú vị. Về phần phù điêu thần thú này, khanh khách, rốt cuộc ngươi sở ngộ ra cái gì, mấy ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Đoan Mục Hàn nói xong thì ngự kiếm bay thẳng phía chân trời, chỉ để lại Nhạc Vũ nhướng mày ngơ ngác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Kiếm Kinh Quảng Lăng. Đến ngày 27 thì xuất hiện hai vị lão giả mặt mũi lãnh khốc đến quan sát lĩnh ngộ của những thiếu niên trong đại điện. Nhạc Vũ cũng tranh thủ thời gian nhìn những người này thử diễn kiếm pháp đạo thuật một cái. Sau đó tâm linh nhất thời chấn động, những người này cho dù là không có phù điêu thần thú làm cơ sở nhưng những thứ lĩnh ngộ cũng khiến cho người ta kinh dị. Uy lực không nói đến, nhưng bên trong đã bắt đầu có một chút tư tưởng vượt ra khỏi phạm vi bộ kiếm pháp kia. Đặc biệt là trưởng tôn Tử Vận, chỉ dựa vào những văn tự khắc trên vách thạch điện đã có thể phục chế được ít nhất một phần rưỡi bộ kiếm pháp kia. Hiện giờ cũng chỉ bởi vì tu vi quá yếu nên không thể sử ra toàn bộ uy lực mà thôi. Ngày sau đợi đến khi trưởng thành, tu vi tăng lên thì còn không biết như thế nào. Ngoài ra Hoành Dĩ Ninh kia cũng đồng dạng bất phàm. Tuy là không kinh thái tuyệt diễm như trưởng tôn Tử Vận nhưng cũng có thể dựa vào 49 đồ hình trong điện để tổ chức ra một bộ kiếm pháp đầy đủ. Hơn nữa uy thế cũng coi như không tầm thường. Nhạc Vũ trầm mặt, thầm nghĩ nếu bản thân không tìm được chỗ dị thường của đồ án phù điêu này thì chắc cũng không hiểu được thứ gì. Hắn sớm biết người của thế giới này tuyệt không phải bình thường nhưng thiên tư thông minh đến bậc này thì đúng là vượt xa người thường. Không khỏi trong lòng lạnh như băng. Điều duy nhất khiến hắn hơi vui mừng là tư chất của biểu huynh đệ kia cũng là đứng đầu Quảng Lăng Tông. Xem sắc mặt kinh dị của ba vị lão nhân trắc nghiệm cũng có thể thấy thiên tư của bọn họ khó gặp. Nhị vị kia là đệ tử chấp sự của truyền pháp điện. Vị bên trái là Ngụy Sơn, bên phải tên là Kế Phi, đều là tu vi linh hư cảnh đỉnh phong. Tới đây để bình phán ngộ tính của đệ tử sau khi trải qua truyền pháp điện. Bọn họ đều có hy vọng đạt đến kim đan đỉnh phong, ánh mắt cũng có chỗ độc đáo. Trầm Như Tân cũng không biết từ khi nào lần nữa đi tới truyền pháp điện, đang bước chậm bên cạnh Nhạc Vũ. Sau khi thấy sắc mặt khó coi của hắn thì lập tức cười giải thích. Yên tâm, ngươi tới muộn hơn bọn họ 3 ngày nên sẽ khảo nghiệm sau. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, biết đối phương hiểu lầm. Bất quá những lời này cũng ít nhiều làm hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi đích xác trong lòng hắn có ít nhiều lo lắng, dù sao hắn cũng chưa hoàn thành việc mô phỏng lộ trình nội tức. Đúng lúc này, sắc mặt Trầm Như Tân biến đổi khác thường, nhìn về phù điêu thần thú trước mặt Nhạc Vũ, trong mắt lộ ra vài phần ý điều tra. Nhạc tiểu đệ, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, thật sự ngươi ngộ ra cái gì trong này? Nhạc Vũ cười không đáp. Chỉ tiếp tục tạo huyễn ảnh trong đầu, sau đó tiếp tục đánh giá phương pháp vận chuyển nội tức. Đúng như nữ hài kia nói, thành tựu 1 tháng này của hắn sẽ rõ ràng vào 3 ngày sau. Trầm Như Tân thấy thế không khỏi khẽ lắc đầu, khẽ nhíu mày tránh ra. Lần này hỏi không có kết quả, ngược lại càng làm hắn tò mò. Thời gian 3 ngày nhìn như không ít, nhưng trong mắt Nhạc Vũ lại chỉ như trong một nháy mắt. Trong mấy ngày cuối cùng, hắn ngồi yên như tượng trước mặt bức phù điêu, đến khi tâm lực gần kiệt quệ thì linh giác rốt cục lần nữa cảm giác được có người đến. Thở dài ra một hơi, Nhạc Vũ mở mắt ra nhìn thì thấy là hai lão giả mấy ngày trước đang bước tới. Sắc mặt bọn họ vẫn âm trầm như trước, ánh mắt nhìn về hắn mặc dù cũng có chút mong đợi, bất quá nhiều hơn là nghi ngờ bất mãn. Nhạc Vũ cũng không có cảm giác gì. Những ngày qua không chỉ có hai người này nhìn hắn như vậy mà bao gồm cả các đạo đồng và phần lớn thiếu niên trong thạch điện. Bọn họ lúc đi ngang qua đều nhìn hắn vẻ giễu cợt. Trong mắt những người này, Nhạc Vũ chính là đã cam chịu, chỉ là đang giả bộ mà thôi. Bất quá cũng khó trách, nếu như đã xem qua những văn tự khác trong thạch điện thì bức phù điêu thần thú này chẳng qua hết sức bình thường. Hơn nữa kể từ ngày thứ nhất thì hắn đã không tiến thêm một lần nào vào thạch điện. Những người này hiểu như vậy, có thể nói là đương nhiên. Điều khiến hắn kỳ quái là ba người khác đang đứng bàng quan bên cạnh. Trầm Như Tân thì hắn cũng không kỳ quái, nhưng Hoành Dĩ Ninh cùng Đoan Mộc Hàn thì đúng là khó hiểu. Nhất là Đoan Mộc Hàn, người này đến là để chọn đệ tử. Nhưng trong truyền pháp tiền điện lúc này ngoại trừ hắn và các đạo đồng thì đã không có một bóng người. Chẳng lẽ nàng bất mãn chuyện mấy ngày trước? Nhạc Vũ hơi thấp thỏm đứng lên, sau đó bước tới kính cẩn thi lễ với hai lão giả kia. Ngươi là Nhạc Vũ? Lão giả bên trái hừ lạnh một tiếng biểu thị sự bất mãn, sau đó vào thẳng chính đề. Trong một tháng này, rốt cuộc ngươi có sở học được gì, xin mời sử gia. Nhắc trước ngươi một câu, không được dùng kiếm pháp đã học được trước kia để dối gạt. Một khi hai người chúng ta phát hiện khác thường, như vậy bất kể ngươi là do ai chiếu cố cũng sẽ nhất định trục xuất xuống chân núi. Nếu như ngươi còn ôm lòng như vậy thì sớm bỏ đi. Nhạc Vũ hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu, thấy không chỉ vị kế phi đứng bên trái hắn không chào đón, ngay cả vị Ngụy Sơn vốn ôn hòa cũng đang trầm mặt. Hắn không khỏi nhớ tới lão giáo tập Nhạc Hữu Phong trước kia trong tộc, thầm nghĩ mấy người này cùng một dạng. Gạt đi những ý nghĩ này, Nhạc Vũ tĩnh lặng tâm thần, sau đó lại lần nữa thi lễ, xin hỏi nhị vị lão tiền bối, có thể đổi chỗ khảo nghiệm hay không? Đổi lại chỗ. Ngụy Sơn cùng kế phi hai mặt nhìn nhau đều thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương rồi cơ hồ đều trợn mắt đáp, đổi gì đâu? Chẳng lẽ nơi này có chuyện gì? Người khác cũng là như thế, sao ngươi lắm chuyện vậy? Nhạc Vũ nhíu mày. Bất quá cuối cùng cố nén xuống, hắn liếc nhìn bốn phía, thầm nghĩ vị lão nhân sử kiếm kia có thể không thuận theo lực pháp bảo đã có thể lăng không bay lên, thực lực như vậy tối thiểu đã ở trên kim đan, đổi lại là mình sử ra bộ kiếm pháp kia chưa chắc đã có uy thế lớn như vậy. Nhạc Vũ nghĩ vậy nên cũng thôi yêu cầu về phương diện này, chỉ bất quá nói thêm, vãn bối còn có yêu cầu quá đáng, muốn mượn nhị vị một thanh huyền binh tùy thân. Nét mặt Ngụy Sơn lúc này đã lộ ra mấy phần kinh ngạc, lão cẩn thận nhìn lại Nhạc Vũ thì không thấy gì khác thường. Kế phi bên kia cũng trầm mặt, ngươi chơi những hoa chiêu này làm gì? Nếu không lĩnh ngộ được gì vậy thì nói thẳng ra là được. Hai người chúng ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Nhạc Vũ hơi bực mình, hắn biết kế phi cũng không phải là người xấu. Nhưng bị đối phương 5 lần 7 lượt không chút khách khí trách cứ như thế, trong lòng ít nhiều gì có chút căm tức. Đang lúc hắn chần chừ thì một thanh trường kiếm hình dáng cổ xưa tà tà bay tới. Nhạc Vũ thuận tay chộp lấy, sau đó mới thấy Trầm Như Tân bên cạnh đang cười với mình. Thanh huyền binh thất phẩm của ta có tên là Thanh Dũng, chắc có thể hợp tâm ý ngươi. Nhạc Vũ khẽ buông lỏng tâm trạng, khẽ gật đầu cảm kích. Hắn mượn một thanh huyền binh không phải là có trò gì, mà chỉ lo hai thanh linh binh của mình vừa chế tạo lại sẽ không chịu nổi áp lực khi mình sử kiếm mà hỏng mất. Trường kiếm của vị lão nhân trong hình ảnh kia trông bình thường nhưng được tu vi cao bảo việc, Nhạc Vũ bây giờ còn chưa có bản lĩnh này. Trong trường hợp này, hắn cũng không thể lấy thanh thiên ti tuyết kiếm để thử. Thật ra thì thanh thất phẩm huyền binh này vẫn kém yêu cầu Nhạc Vũ một tầng. Bất quá lúc này cũng không thể nghĩ gì hơn mà đành miễn cưỡng sử dụng. Thở sâu một hơi, Nhạc Vũ bắt đầu điều tức. Sau khi đã bình ổn tâm tình thì tiến vào trạng thái tốt nhất. Tính tình kế sư thúc trước giờ vẫn vậy, đối với đệ tử không lọt vào mắt thì không hề khách khí. Nhìn Nhạc Vũ đang nhắm mắt, Hoành Dĩ Ninh cười khẽ, Trầm sư huynh, ngươi thật cho là hắn có thể lĩnh ngộ được Quảng Lăng tuyệt kiếm, ta cũng không nắm chắc. Chẳng qua là ôm một phần hy vọng mà thôi. Trầm Như Tân khẽ lắc đầu, thật ra thì ta bây giờ cũng rất kỳ quái. Chẳng phải ngươi lúc trước cũng không tin ta sao? Sao hôm nay vội vã trở về nhanh như vậy? Đúng lúc ngươi vừa nhập môn, làm vậy không sợ sư phụ ngươi trách phạt? còn không phải là vì nghe ngươi nói. Hơn nữa Đoan Mục sư cô cũng tới. Hoành Dĩ Ninh len lén nhìn thoáng qua Đoan Mục Hàn đằng kia. Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Hoành Dĩ Ninh biết không phải là như thế. Một tháng này nhìn hành động cử chỉ Nhạc Vũ, thật ra trong lòng hắn cũng mơ hồ tin mấy phần lời của Trầm Như Tân. Như vậy biểu đệ như hình với bóng của ngươi đâu rồi? Chẳng phải hắn cũng rất có hứng thú với tiểu tử này sao? Sao hôm nay không tới? Tính tình tử vận người còn không biết. Ngoại trừ tu hành luyện kiếm thì đâu thấy chuyện gì khác. Hắn nói nếu người này hữu duyên trở thành đệ chân truyền vậy thì sau này sớm muộn có cơ hội tới giao thủ. Hoành Dĩ Ninh đang muốn nói thêm gì lại chợt thấy Trầm Như Tân dùng mình liền biến sắc nhìn về phía trước. Chỉ thấy Nhạc Vũ đã mở mắt, trong mắt bắn lên tinh quang trầm tĩnh, cánh tay hờ hững đâm ra một kiếm. Vốn Hoành Dĩ Ninh có chút mong đợi nhưng thấy cảnh này không khỏi thất vọng. Kế phi bên kia lại càng giận đến tím mặt. Rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì? Đang muốn tức giận quát lớn thì chợt trong lòng lão chợt cảnh giác. Sau đó theo bản năng lấy hồn lực dẫn động thất phẩm huyền binh tùy thân kiền thiên thuẫn dựng ngay trước mặt. Sau đó một luồng lực đạo hùng hậu không hề báo trước đem cả người lẫn thuẫn bắn ra hơn 100 bước. Mặt đất cứng rắn hơn cả tinh cương đột nhiên bị một luồng lực lượng chém sâu một vệt dài đến hơn 40 trượng. Trầm Như Tân cùng Hoành Dĩ Ninh nhất thời trong lòng cả kinh, nhìn nhau một lúc sững sờ. Tuy là biết rõ một kiếm này trong lúc xuất kỳ vô ý mới có thể đánh bay kế phi nhưng trong lòng cả hai vẫn chấn động. Ít nhất ở 3 ngày lúc trước, lúc trưởng tôn tử vận khảo hạch tự tuyệt không có uy thế như Nhạc Vũ. Ngoài ra không có chút nào báo trước mới lộ ra sự đáng sợ của kiếm này, đổi lại là người khác mà không phải là kế phi thì chắc đã tại chỗ bay đầu. Đây chính là lĩnh ngộ của Nhạc Vũ từ phù điêu thần thú kia sao? Thằng nhãi, ngươi dám sỉ nhục ta. Kế phi chật vật mới ổn định được, tức giận quát lớn. Bất quá lão vừa định ra tay thì đã thấy Ngụy Sơn vốn vẫn thân mật với mình đứng ngang trước người, lạnh lùng trừng mắt liếc lão một cái. Kế phi dùng mình, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ đã bất đồng. Lão nhớ lại mới vừa rồi. Nhạc Vũ quả thật cũng không có ý nhắm vào mà một kích đó đối phương tựa hồ cũng không cách nào thao túng. Kiếm thế của Nhạc Vũ lúc này mới bắt đầu, kiếm mang bắt đầu trải rộng, kiếm khí dần tung hoành trên cả quảng trường. Điều khiến mấy người kinh hãi không phải là những kiếm khí trong mắt bọn họ cơ hồ không có lực sát thương mà là linh lực đang sôi trào quanh thân. Hai người Trầm Như Tân cùng Hoành Dĩ Ninh còn đỡ, hai vị lão giả bên kia cảm giác từng đợt khủng hoảng. Linh khí thường ngày sai sự tùy tâm dần đã thoát ra khỏi sự khống chế của bọn họ. Ngoài ra cũng ngay lúc đó, mấy chục ngôi sao trên bầu trời tựa hồ đang hô ứng với kiếm của Nhạc Vũ. Mây đen ùn ùn kéo đến hội tụ, linh lực cuộn trào trên quảng trường. Kiếm của Nhạc Vũ vẫn cực kỳ khó hiểu trong mắt mấy người. Loạn vũ khắp đông tây, mỗi một thức đều làm lòng người khiếp đảm, phòng... ốp hai bên đều bị đánh bay đổ nát. Một kiếm trước đó đã dẫn động sấm sét giáng xuống đốt tất cả thành cho bụi. Một kiếm sau tiếp tục san phẳng tường đá ngàn năm thành cát vụn. Thời gian, không gian, hỏa diễm, sức gió không chỗ nào mà không bao lấy. Có đôi khi dứt khoát chính là ngự sử linh lực thiên địa tiến hành công kích. Chẳng lẽ nói, đây mới thực sự là nguyên bản của Quảng Lăng tuyệt kiếm. Sắc mặt Trầm Như Tân đang dần dần tái nhợt tơ hì trên mấy tầng mây đã có mấy chục luồng quang hoa đủ màu như lưu tinh ảo tới. Sau đó có một thanh âm già nua truyền đến từ xa. Rốt cuộc là cao nhân phương nào động võ ở truyền pháp điện của Quảng Lăng Tông ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, Cử Sơn Giai Khinh. Trên bầu trời ít nhất cũng phải có 10 người đạt kim đan cảnh giới. Hắn không hề kinh hãi trái lại còn vui mừng. Nhưng trong nháy mắt hắn lại cảm giác tay áo của mình bị Hoành Dĩ Ninh đứng bên cạnh lôi kéo. Khi Trầm Như Tân cúi đầu, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Nhạc Vũ đứng bên kia dùng kiếm chỉ tới. Cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được quanh thân chấn động vô cùng kịch liệt. Sắc mặt Trầm Như Tân nhất thời biến đổi. Hắn không phải kế phi. Thứ nhất không có được tu vi như vậy, thứ hai hắn chỉ có một thanh huyền binh thất phẩm đã đưa cho Nhạc Vũ thử kiếm. Nếu có chuẩn bị trước thì cũng thôi, nhưng lúc này dù hắn muốn sử dụng bí pháp hộ thân cũng không kịp. có thể nói căn bản không có thực lực đi ứng biến. Thật ra trong giờ phút này, phương hướng chủ công của kiếm thế chính là phía trước Kế Phi cùng Ngụy Sơn. Chỉ nhìn oai nghi lừng lẫy của kiếm pháp, chỉ sợ dù chỉ là bị liên lụy cũng không phải là điều mà bọn họ có thể thừa nhận ngay bây giờ. Ngưng kết cao độ như vậy, thiên địa linh khí biến thành lưỡi dao sắc bén, quả nhiên chỉ sau một khắc liền tràn đến. Hai người Trầm Như Tân cùng Hoành Dĩ Ninh sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá chỉ sau một khắc, tâm thần bọn họ đều buông lỏng. Một thân ảnh yểu điệu chắn ngay trước mặt họ, nhìn trang phục thân hình liền nhận ra là Đoan Mộc Hàn. Có một chiếc khăn gấm hoa văn đám mây đang phiêu phù trước người nàng. Linh lực kích động mặc dù vô cùng mãnh liệt, nhưng thật khó có thể dao động được chút nào. Nhìn thấy hai người mình vô sự, Trầm Như Tân thở ra một hơi. Hắn tiến lên trước định nói lời cảm tạ, lại thấy vị tiểu sư cô này của mình ngoại trừ vẻ vui mừng trong mắt, trên mặt càng thêm khổ não cùng lo lắng. Trầm Như Tân thấy thế, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nếu như chuyện này phát sinh ở mấy tháng về sau, như vậy chỉ sợ Đoan Mộc Hàn vui vẻ còn không kịp. Nhưng vấn đề là trước mắt Nhạc Vũ còn chưa được phân phó sẽ bái nhập vào ai, quả thật làm cho người ta có cảm giác khó giải quyết. Nếu như thiếu niên trước mắt thi triển được hoàn toàn nguyên bản Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, như vậy thiên tư kia thật sự quá mức ưu tú tới mức làm cho người ta cảm thấy ghen tị. Mà ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lại dùng mình lần nữa, đưa mắt nhìn lên trên trời cao. Trưởng giáo, mau khuếch trương thần thú phù điêu, là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, là bộ Quảng Lăng Tuyệt Kiếm trọn vẹn. Trong lúc nhất thời Trầm Như Tân không kịp lựa lời nói chuyện, trực tiếp kêu lên. Đoan Mộc Hàn nghe vậy, khẽ chau mày liễu, mới vừa rồi nàng chỉ lo bảo hộ người, hơn nữa chỉ quan sát cách vận kiếm của Nhạc Vũ, trong lúc nhất thời đã quên mất chuyện này. Trên bầu trời kiếm quang chói mắt, là do một thanh tinh kiếm màu tím trong suốt bay ra, kéo theo một cái đuôi ánh sáng dài như sao chổi. Tuy xuất hiện trên bầu trời trễ nhất, nhưng chỉ một bước liền tới, còn sớm hơn người khác đang ở trên bầu trời truyền pháp tiền điện. Phía trên tinh kiếm màu tím, giờ phút này có một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mũi thanh thoát, không giận mà uy, trong mắt phảng phất như đang lóe ra điện mang đang đứng. Hắn nghe được lời nói của Trầm Như Tân, đầu tiên hơi kinh hãi. Trong lúc nhất thời không so đo lời nói không lễ phép của đệ tử này, chỉ chăm chú nhìn xuống phía dưới. Sau đó thần sắc liền hiện lên vẻ nghiêm nghị, nhất thời hắn hạ thấp xuống thêm 3 phần, một cỗ pháp lực vô cùng hùng hồn đem đồ án phù điêu thần thú xem như trọn vẹn kia cùng thạch điện phía sau vững vàng bảo vệ. Bất quá giờ phút này sự chú ý của hắn vẫn hơn phân nửa tập trung trên người thiếu niên xa lạ bên dưới. Trong lòng thoáng kinh nghi, đến sau đó thật không thể ức chế, cơ hồ vọng động đạo tâm của hắn tới mức mừng rỡ như phát điên. Chẳng lẽ Thượng Thiên muốn chấn hưng Quảng Lăng Tông chúng ta? Thật không ngờ có thể làm cho ngự kiếm thuật thất truyền hơn 7.000 năm tái hiện trên người một thiếu niên mới nhập môn. Lúc này ở bên dưới, Nhạc Vũ đối với hết thảy biến hóa bên ngoài hoàn toàn không có cảm giác. Cơ hồ toàn bộ lực chú ý của hắn đều đang cố gắng khống chế nội tức muốn nổ bạo trong cơ thể. Chút ít hình vẽ mô phỏng phía trước cùng khốn cảnh trước mắt của hắn lại hoàn toàn khác hẳn. Tinh thần cộng hưởng cùng thiên địa linh khí khiến hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể hắn cơ hồ sắp hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Mà chính hắn bây giờ cũng đã muốn ngừng cũng không được, chỉ có thể tiếp tục cho kiếm thế đi tiếp, hoặc đợi đến khi chân khí hao hết hoặc hoàn toàn phát ra, hay là chống đỡ được đến khi kiếm chiêu hoàn toàn hoàn thành. Đối diện với hắn, hai người Kế Phi cùng Ngụy Sơn đều cau chặt mày. Kiếm chiêu này của Nhạc Vũ đều có thể nói đang hướng thẳng tới cả hai người. Lúc này chẳng những kiền thiên thuẫn mà Kế Phi lấy ra bị đánh trúng chằn chịt vết rách, ngay cả huyền băng thuẫn bài thất phẩm của Ngụy Sơn đem ra cũng bị tổn thương chồng chất. Những tia công kích liên miên tràn tới càng làm nội tâm bọn họ âm thầm kêu khổ. Cho dù là như thế, hai người cũng không nghĩ tới sẽ phản kích. Kiếm thế của Nhạc Vũ tuy vô cùng uy lực, nhưng tốc độ vận kiếm thật chậm, trong lúc xoay chuyển lại rất nhiều sơ hở. hai người tùy tiện dùng một ngón tay cũng có thể dồn Nhạc Vũ vào chỗ chết. Nhưng giờ phút này bọn họ lại không thấy phiền não, ngược lại trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Trong mắt hai người Kế Phi cùng Ngụy Sơn, uy lực kiếm chiêu của Nhạc Vũ càng lớn, liền làm cho người càng vui sướng. Thậm chí bọn họ cũng không dám vọng động, tránh ảnh hưởng đến Nhạc Vũ. Công kích trực diện thế này, cũng không nghi ngờ chính là phương thức nhận thức tinh yếu của chiêu kiếm pháp này tốt nhất. Trưởng giáo sư Vinh, chẳng lẽ thật sự là Quảng Lăng tuyệt kiếm? Lão giả theo sát phía sau, đồng dạng cũng là một vị lão nhân, chẳng qua thân hình hơi có chút béo mập, trên mặt thật hồng hào. Chiêu kiếm pháp này khẳng định đã bị thất truyền, đã được ghi chép bên trong Quảng Lăng ngự kiếm thuật. Còn có phải là thật hay không, cũng không quan trọng. Trước đó ngươi có từng nhìn thấy qua có một đệ tử nào còn chưa tới linh hư cảnh lại có thể thi triển ra kiếm thuật uy thế kinh người đến như vậy? Lão nhân tóc bạc thu lại tử sắc quang kiếm dưới chân, sau đó dẫm lên trung ương phù điêu thần thù. Khi hắn rơi xuống đất, pháp lực bảo hộ đồ án phù điêu dưới chân nhất thời càng tăng thêm 3 phần. Hơn nữa ta thật sự không tin thích sư đệ còn chưa nhìn ra hài tử này dùng bộ kiếm pháp có ít nhất 3 thành tương tự Quảng Lăng tuyệt kiếm mà chúng ta sử dụng lâu nay. Hắc, ta chỉ là có chút không thể tin được mà thôi. Chuyện mà bên trong môn phái vô số anh kiệt suốt mấy ngàn năm làm không được, không ngờ lại bị một tiểu quỷ ngưng dịch kỳ còn chưa nhập môn hoàn thành. Vị thích sư đệ kia lặng lẽ cười một tiếng, nhưng tuy hắn nói như vậy, ánh mắt lại không hề rời khỏi thanh kiếm của Nhạc Vũ, phảng phất như muốn đem toàn bộ quỷ tích của trường kiếm, tất cả góc độ đều vững vàng ghi khắc vào trong nội tâm. Cùng lúc đó trong lòng hắn lại thầm nghĩ, tên thiếu niên còn chưa biết tên này, chính là Nhạc Vũ đã dẫn tới việc cả 7 ngọn núi đều phải tranh đoạt hay sao? Ban đầu mình lựa chọn thối lui cũng thật thất sách,